Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 38, một đống lời nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm vị thiên hạ khai trương xong, Ninh Khanh liền trở về thần vương phù Tuyết Nhiên đang ở chỗ Oánh Nhã thắt dây đeo, nghe nói vị ở mộng trúc cư kia đã trở lại, hơn một tháng, không biết là đi đâu vậy. Oánh Nhã lạnh lạnh mà cười. Người ta đến nơi nào còn phải hướng chúng ta giao đãi sao? Đừng nói người ta, liền tính là Trắc Phi cũng quản không được, chỉ cần điện hạ nguyện ý là đến nơi. Tuyết Nhiên chỉ cảm thấy ngực nhức nhối, dây đeo trong tay liền bị rối lại với nhau. Tuyết Nhiên càng thêm buồn bực, xé rách hai sợi lại là càng thắt càng chặt, giận đến mức ném tất cả lên bàn thêu. Cái tiện đồ vật không làm nữa. Oánh Nhã hơi hơi mỉm cười. Bình tĩnh đi, lại nhiều cũng bất quá là hai tháng mà thôi. Cái gì hai tháng? Tuyết Nhiên phỉ nhổ, nói xong đột nhiên hai mắt sáng ngời, đúng vậy, hai tháng nữa chính là sinh nhật điện hạ. Trong khoảng thời gian này đều vội vàng chuyện trung thu, đều mau hồ đồ rồi. Nếu nàng thành người của điện hạ chính thức xe mặt làm di nương, là có thể áp cái tiện thương nữ kia một đầu. Dù cho tiểu thương nữ kia lại xinh đẹp, rốt cuộc tuổi còn nhỏ đâu. Nói vậy điện hạ sẽ không đối thân mình khô cằn của tiểu thương nữ kia có hứng thú. Thiên Nga trên trời còn chưa chắc tốt bằng vịt hoang đến miệng đâu. Đến lúc đó nàng dùng thân mình lôi kéo điện hạ, liền tính không thể thật sự mặt sát nàng, cũng chiếm tiện nghi. Trước hầu hạ thế tử 1-2 năm, chờ tiểu tiện nhân kia cập kê thế tử phi, Trắc phi cùng thứ phi đều vào cửa. Đến lúc đó, nơi nào còn có chỗ cho tiểu tiện nhân kia. Tuyết Nhiên càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được trở về phòng trước soi gương tự mình thưởng thức, nhìn tuyết gia hoa mạo, phong nhũ eo nhỏ, chính mình liền nhịn không được vừa lòng ba phần. Ra khỏi phòng, lại nhịn không được chạy tới mộng trúc cư đi nhìn vài lần. Ninh Khanh đang ở trong vườn cùng Sơ Nhụy Đồng Nhi đá quả cầu chơi, tung tăng nhảy nhót, búi tóc vi oai, bên hông treo chuỗi ngọc tua bởi vì động tác của nàng mà leng keng rung động, mồ hôi thơm má đào, hơi thở kiều xuyễn, mỹ đến hoạt sắc sinh hương, huyễn người trong mắt. Tuyết Nhiên xem đến âm thầm sinh đố kỵ, nhưng ánh mắt xẹt qua thân mình của Ninh Khanh, chỉ thấy nàng tức vai ong eo, lại dáng người đơn bạc, trước ngực càng là tiểu hà mới lộ góc nhọn, trong lòng lập tức liền cân bằng. Tuyết Nhiên cúi đầu nhìn xem dáng người chính mình thành thục đầy đặn, cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Ninh Khanh lại nhìn bên ngoài vừa thấy, gì các ngươi vừa rồi có thấy được Tuyết Nhiên? Hình như là nàng, Đồng Nhi nói, tới lại đi ở bên ngoài trộm mà ngắm chúng ta liếc mắt một cái, tình huống như thế nào? Sơ Nhụy nói, Sơ Nhụy tuy rằng có điểm hồ đồ, nhưng nàng trực giác chính là không thích Tuyết Nhiên. Không cần phải quan tâm nàng, chúng ta tiếp tục chơi đi. Ninh Khanh một chân liền đem quả cầu đá bay. Quả cầu năm màu đang muốn bay ra khỏi cửa, lại bị người một chân đá trở về, Ninh Khanh nhìn lên, là Tống Trạc. Quả cầu bay qua đỉnh đầu Đồng Nhi, mắt thấy liền phải tiếp không, Ninh Khanh cười khúc khích eo nhỏ uốn éo, lấy góc độ không thể tưởng tượng đá một cái, lại hướng Tống Trạc bay đi. Tống Trạc duỗi tay nắm chặt liền đem quả cầu thu ở lòng bàn tay. Thời tiết oi bức không cần lại chơi nữa, nhìn này một thân mồ hôi coi chừng bị bệnh. Tống Trạc đem quả cầu ném cho Đồng Nhi, tiến lên nắm tay Ninh Khanh hướng trong phòng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khanh đang chơi hăng say, đột nhiên không cho chơi, có chút bất hứng, nhưng ngừng lại, một thân dính dính hồ hồ xác thật không thoải mái. Tống Trạc sai người hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, thay đổi bộ quần áo khô mát mới ra tới. Ngày mai trung thu, buổi tối biểu ca cùng các biểu tỷ muội của muội đều phải tiến cung, muội ở nhà phải ngoan ngoãn đấy. Ninh Khanh phi thường ngoan ngoãn gật đầu, Tống Trạc lại kêu nha hoàn dâng lên ba cái khay. Đây là quà tặng trong ngày lễ cho muội thích chứ? Ninh Khanh dương mắt nhìn, là một bộ váy áo phi thường hoa lệ tinh xảo, còn có một bộ trang sức, một cái khay, cuối cùng là một ít đồ chơi nhỏ tinh xảo. Ninh Khanh liền gật đầu, thích, ngoan. Tống Trạc sơ sơ nàng đầu, biểu ca, huynh ngày mai khi nào trở về? Phải qua giờ tí, ách, Ninh Khanh lên tiếng, từ khay cầm lấy một cái cửu liên hoàn bằng vàng ròng, lôi kéo Sơ Nhụy ở một bên chơi. Tống Trạc lại dặn dò Vũ Tình cùng Đồng Nhi, kêu các nàng hảo hảo chiếu cố cô nương, đừng để nàng buồn chán, bồi nàng ăn xong cơm trưa, mới rời đi. Đến trung thu Tống Khởi Mân cũng được phép ra ngoài. Tống Khởi Mân từ trước đến nay đều là càng cản càng hăng, thừa dịp Tống Trạc ra ngoài, Đồng Nhi cùng Vũ Tình bận việc liền tiến vào. Ngày mai chúng ta muốn vào cung tham yến. Tống Khởi Mân rất đắc ý nói, ừ, Ninh Khanh nằm bò trên bàn, chỉ lo giải cửu liên hoàn. Chúng ta mỗi dịp lễ Tết thường thường sẽ tiến cung, các ca ca tỷ tỷ đều sẽ đi, Trắc phi cùng thứ phi cũng sẽ đi, ngẫu nhiên hai vị phu nhân cũng có thể đi một chút, nhưng ngươi không thể đi. Ngươi hiện tại là cái tiểu thương nữ, gì cũng không phải, tự nhiên không thể đi. Tương lai cho thế tử ca ca làm tiện thiếp càng thêm không thể đi, thậm chí liền ra một chuyến ra cửa cũng không được. Ngươi cần phải hảo hảo quen đi à, nói tới đây Tống Khởi Mân lại nghĩ tới Oanh Di Nương, liền chán ghét bĩu môi nói. Hôm nay ngay cả bọn Tuyết Nghiên đều về nhà qua Trung Thu, liền ngươi thích ăn và ở nhà người ta nên không đi. Nếu không ngươi đi theo Oanh Di Nương làm cái bạn đi, nàng thích ngươi đấy. Dù sao các ngươi đều là giống nhau, Tống Khởi Mân nói xong liền hừ lạnh một tiếng, đi rồi. Đồng Nhi mới từ dãy nhà sau ra tới, liền nhìn đến Tống Khởi Mân vênh váo tự đắc mà ra vườn, khuôn mặt nhỏ đều khí thanh thấp giọng mắng. Mới thả ra liền không yên phận, không biết lại làm cái chuyện gì khiến người khó chịu, nhưng rốt cuộc là chủ tử, Đồng Nhi cũng chỉ dám mắng vài câu, cũng không dám thật sự làm cái gì. Đồng Nhi đi vào trong phòng, thấy Ninh Khanh mặt vô biểu tình mà giải cửu liên hoàn, không biết tình huống như thế nào, chỉ cười nói. Thất cô nương vừa tới ạ, ừ, Ninh Khanh gật gật đầu, động tác trong tay không ngừng. Thất cô nương người nọ chính là cái cầu gai di động, liền sẽ mân mê chuyện này, cô nương ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Ninh Khanh cười cười nói, này có là gì, bất quá là nói một đống lời nói thật thôi. Nói xong liền buông cửu liên hoàn trong tay, vén rèm hướng phòng ngủ đi. Cách chương.